đụng phải tổng tài điên. Chương 6, góc truyện audio.com. Vừa về tới nhà, Xuyên Tranh nguề oải về phòng xin anh hãy cho tôi thời gian, rất nhanh thôi tôi sẽ chi trả mọi chi phí, tôi đảm bảo. Là giọng của ba, tò mò cô liền len lén bước lại nhìn vào khe cửa. Ba của cô đang thuyết phục một ai đó cho thời gian để chuẩn bị thanh toán chi phí. Rất nhiều cuộc điện thoại liên tục gọi đến, nhìn dáng vẻ khẩn cầu, van nài của ông mà lòng cô nhói đau. Đột nhiên ông đặt tay lên tim rồi là u ớ, tay còn lại thì mò tìm lọ thuốc. Ba, thấy thế Xuyên Tranh liền lao người lại lấy lọ thuốc đưa cho ông. Nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng lắp bắp ba chữ. Con xin lỗi, đợi khi ba cô ổn định trở lại và ngủ thiếp đi. Cô vội vã lấy xe và phóng nhanh đến nhà của Diệt Tổng. Con sẽ vì ba mà đem hợp đồng về. Ba hãy đợi con, dòng suy nghĩ cứ tuôn ra, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra. Đến cổng nhà y cô định bấm chuông thì lại phát hiện cửa không khóa. Hắn ta nghĩ mình sẽ quay lại nên không khóa cổng hay nghĩ không ai dám lẻn vào trộm nhà của hắn. Mà thôi kệ đi, cái nào cũng đúng. Lúc này Diệt Tổng đang tắm, lúc đi ra đã suýt đứng hình. Xuyên Tranh đang nằm trên giường với tư thế mời gọi. Bộ quần áo lúc đầu đã được cô thay thế bằng chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, là áo của Diệt Tổng. Tuy chiếc áo không khoe được đường cong hoàn mỹ của cô nhưng vẫn không sao giấu được cái vẻ quyến rũ chết người ấy. Vài ba chiếc khuy áo đầu được để hờ hững, lộ ra khuôn ngực nõn nà của Xuyên Tranh. Sở dĩ cô chủ động như thế vì sợ, lo rằng nếu cứ e rè hắn lại ra thêm điều kiện khác. Diệt Nhiễu có vẻ bất ngờ, nhưng cảm xúc ấy không đọng lâu trên gương mặt của anh, nó nhanh chóng bị thay thế bởi một vẻ mặt đầy dục vọng và thích thú. Em làm tôi rất bất ngờ. Anh có chắc hợp đồng sẽ được ký sau khi tôi, và cả khi em trở thành thư ký riêng của tôi. Anh, thôi được, cô thật sự bất lực, thái độ rất tốt, lời vừa dứt Diệt Nhiễu đã ôm trọn mỹ nhân trong vòng tay. Giờ mới để ý từ lúc bước ra từ phòng tắm, anh ta chỉ có mỗi chiếc khăn quấn ngang hông. Anh bắt đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng rồi mút mạnh. Cái vị ngọt ngọt cùng với mùi hương của son môi làm Diệt Nhiễu thêm kích thích. Xuyên Tranh cũng rất hợp tác. Cô đặt hai tay lên vai anh rồi khéo léo di chuyển đầu lưỡi. Cả hai đã có một màn dạo đầu đầy cuồng nhiệt, tiếp đến cô di chuyển môi xuống cổ anh, vừa liếm vừa cắn như thể trêu chọc. Diệt Nhiễu không kiềm được thích thú mà thở mạnh. Anh đè cô nằm xuống giường, một lần nữa anh hôn môi cô, hôn má, hôn vành tai rồi hôn dài xuống cái cổ trắng ngần khiến hơi thở của Xuyên Tranh trở nên dồn dập. Đột nhiên anh cắn một cái thật mạnh làm cô kêu lên một tiếng. Máu nóng sôi trào trong người Diệt Nhiễu, anh vội xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ ra cơ thể thon thả, nóng bỏng. Thấy cô quay mặt sang nơi khác anh liền cười. Sự ngượng ngùng của em càng làm tôi muốn chiếm đoạt thể xác của em. Diệt Nhiễu cứ thế làm tới. Những âm thanh khoái lạc vang lên khắp phòng. Được gần một tiếng thì Diệt Tổng cũng chịu ngừng lại. Nhìn thân thể lõa lồ đang nằm thở hổn hển của Xuyên Tranh, Diệt Nhiễu vẫn còn cảm giác lưu luyến. Đây là lần đầu, không phải lần cuối. Anh vừa nghĩ vừa nhếch mép cười đắc ý, nhìn bóng dáng của tên ác ma bước vào phòng tắm. Cô bật khóc, cảm giác tủi nhục không ngừng giằn xéo cô. Thế là đã trở thành đàn bà. Góc truyện audio.com. Nghĩ lại những giây phút cao hứng lúc nãy, cô không ngừng tự hỏi sao có thể cảm thấy khoái lạc. Bóng hình của Bill hiện lên trong đầu Xuyên Tranh, không hiểu tại sao cô lại khóc nức nở hơn. Tại sao lại khóc, chẳng phải mày đã giúp được công ty rồi hay sao? Hơn nữa trao thân cho hắn ta còn hơn là trao thân cho tên phản bội kia. Đợi đến khi Diệt Nhiễu bước ra, cô liền đứng dậy đi vào nhà tắm. Mái tóc rối bù, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoen. Trông cô bây giờ thật thảm hại. Nhìn bộ dạng của Xuyên Tranh, Diệt Nhiễu cười hài lòng, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đừng nói là thương tiếc. Sau khi tắm xong, Xuyên Tranh trở lại dáng vẻ của một mỹ nhân. Cô lườm nam nhân đang ngồi trên giường rồi ném về phía anh ta bản hợp đồng. Diệt Nhiễu bổ sung điều kiện rồi ký tên như hứa hẹn. Em cảm thấy như thế nào về buổi tối hôm nay? So với người yêu cũ của tôi, anh nhỏ và yếu hơn rất nhiều. Trước khi ra về, Diệt Tổng không quên hỏi thăm cảm nhận của thư ký Xuyên. Nhận được câu trả lời, anh cười rất sảng khoái. Y nghĩ, vẫn còn rất mạnh miệng. Tôi chắc chắn đây là lần đầu của cô. Đừng quên ngày mai xuất hiện ở công ty tôi. Xuyên Tranh vừa đi vừa nói, cô không thèm nhìn hắn ta lấy một cái. Lúc cô về đến nhà đã là 3 giờ sáng, cô ngủ một giấc rồi uể oải thay đồ chuẩn bị đi làm. Jamie, cách chương.